áo thơm mùi hồng. Rồi phút mộng vàng rơi trên hão huyền, trang tình mê đắm ngả nghiêng, dừng tay mắt biếc ngủ quên. Bão tố dòng đời cuốn trôi chia lìa, nên em biển rộng sóng khơi bẽ bàng, đau thương muôn vàng nước mắt tả tơi, biển xưa cát xa chân người cho ngàn không nguôi khát mưa nguồn. Cô đơn trăng ngàn nghìn năm vỡ nát, cười khẽ trong thân ngậm ngùi, em khóc thiên tình lẽ rơi. Ngày ấy tuổi vàng bỏ rơi dưới ngàn, lạnh lùng như nhánh cỏ hoang nằm vỡ chết theo thu tàn. Ấy tuổi ngọc hồn nhiên tóc xanh, bờ cỏ nằm mơ giấc nồng, gió yêu áo thơm mùi hồng. Rồi phút mộng vàng rơi trên hão huyền, trang tình say đắm ngả nghiêng, dừng thay mắt biếc ngủ quên. Biển rộng sóng khơi bẽ bàng, đau thương muôn vàng nước mắt tả tơi, biển xưa cát xa chân người cho ngàn không nguôi khát mưa buồn. Cô đơn trăng ngàn nghìn năm vỡ nát, cười khẽ trong thân ngậm ngùi, em khóc thiên tình lệ rơi. Ngày ấy tuổi vàng bỏ rơi dưới ngàn, lạnh lùng như nhánh cỏ hoang nằm vỡ chết theo thu tàn.